Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Chương 42 nhạc viên Tô Ngôn nhắc nhở Thiên Trầm hắn nắm tay đại cho nên không cần có điều cố kỵ là một chuyện nhi, làm Thiên Trầm vì nàng xuất đầu lại là mặt khác một hồi sự. Đừng nói hai đời Tô Ngôn đều không có nghĩ tới muốn nam nhân vì nàng xuất đầu. Chính là yêu cầu cũng muốn là ở chính mình bắt không được thời điểm. Ở chính nàng cảm thấy có năng lực thời điểm, cũng sẽ không đem báo thù loại chuyện này giao cho cái này mới nhậm chức còn không phải rất quen. Thuộc vị hôn phu, nói nữa báo thù gì đó nếu là không thể chính mình tự mình ra trận còn như thế nào hả giận. Cho nên Thiên Trầm uy áp đẩy ra sau khai không có một cái hô hấp thời gian. Liền trực tiếp bị hắn hộ ở trong ngực Tô Ngôn Phong. Đối hơn 1000 trầm khiếp sợ chung hơi mang ủy khuất hai mắt. Tô Ngôn mí mắt đều không có chớp một chút nhàn nhạt mà mở miệng. Đây là chuyện của ta, ai muốn ngươi nhiều chuyện. Diêm Diêm, ta là ngươi vị hôn phu tuy rằng mặt sau câu nói kia Tô Ngôn không có nói ra. Nhưng là Thiên Trầm cũng không phải cùng Tô Ngôn ngày đầu tiên ở chung. Ngụ ý tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch sau kia trong lòng kêu một cái nghẹn khuất, làm mới nhậm chức vị hôn phu thật vất vả có cái có thể ở vị hôn thê trước mặt soát tồn tại cảm cơ. Hồi, kết quả nhân ra cô nương ngại hắn nhiều chuyện, thật là u oán thực. Tô Ngôn không hề để ý tới đứng ở bên người bị nàng phong yêu lực Thiên Trầm. Tùy tay kéo xuống trên người hồng lụa bố, cái này Thiên Trầm không vui. Này váy lộ bối không tính, làn váy biên khai sái không sai biệt lắm đều phải đến eo. Phía sau lưng tốt xấu còn có một đầu tóc đen che đậy. Nhưng là cặp kia chân dài nếu là không che lên, hắn đều phải bị chính mình toan đã chết. Tuyệt đối không được, Diêm Diêm chân dài như thế nào có thể cho trừ bỏ hắn ở ngoài người khác thấy. Tô Ngôn đem hồng lụa xả lạc bên hông hành động bị Thiên Trầm ngăn cản. Hai mắt đảo qua đi Thiên Trầm lập tức nhỏ giọng nói. Diêm Diêm này váy quá mỏng sẽ lãnh. Bọn họ đại yêu tinh sợ lãnh. Nghe ngươi ở xà, Tô Ngôn tuy rằng biết Thiên Trầm nói hưu nói vượn. Bất quá hiện tại cũng không phải truy cứu loại chuyện này sự tình. Nhìn Thiên Trầm như thế nào cũng không cho nàng kéo xuống phết đất vướng bận hồng lụa bố. Đơn giản cũng không xả ngược lại túm chặt hai cái rác ở bên hông đánh một cái đại đại nơ con bướm. Sau đó thú nhận khô lâu vân hướng lên trên ngồi xuống. Không cần đi đường váy ngại không đáng ngại nhi cũng liền không quan trọng. Thiên Trầm nhìn đến khô lâu vân thực tự nhiên liền phải hướng lên trên ngồi. Bất quá không đợi hắn hành động Tô Ngôn liền giá khô lâu vân bay lên trời ở toàn bộ hội trường tốc. Độ lưu một vòng, Thiên Trầm chớp một chút đôi mắt xoay người đi rồi hai bước trở lại hội trường trung ương trên đài. Cao ngồi xuống kia trương hoa lệ trường kỳ thượng, hắn an vị nơi này thưởng thức sụp mà Diêm Diêm như thế nào lăn lộn hào. Tô Ngôn ngồi ở khô lâu vân thượng dạo qua một vòng hội trường. Phát hiện trên người mạo hiểm hắc khí té xỉu trên mặt đất người còn không ít. Hơn nữa cái này hội trường thật sự rất đại rất không tồi. Quay đầu đối với một lần nữa lãng lên lũ ác linh vẫy tay. Này đàn lớn lên cùng nói giỡn giống nhau lũ ác linh lập tức chen chúc lại đây. Bất quá bởi vì phía trước Tô Ngôn nói qua thích an tĩnh. Cho nên tất cả mọi người đều không có mở miệng, chỉ là đem dẫn đầu kia chỉ ác linh tễ tới rồi đằng trước. Ta muốn hủy hoại cái này hội trường đấu giá, Tô Ngôn mở miệng nói như vậy nói. Ta chờ nguyện vì đại nhân hiệu lực, lũ ác linh lập tức tỏ lòng trung thành, ngày thường bọn họ lực lượng tuyệt đại bộ phận đều dùng cho duy trì cùng bảo hộ chính mình bản tâm. Không cho chính mình hoàn toàn bị ô nhiễm do đó đánh mất lý trí. Hiện tại có bên cạnh vị đại nhân này tồn tại, bọn họ lại không cần vất vả tiêu hao lực lượng bảo trì bản tâm. Lúc này thuộc về ác linh các loại năng lực liền có thể hoàn toàn phóng thích. Ân, các ngươi tùy ý, Tô Ngôn đối với hưng phấn lên lũ ác linh gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt toàn bộ hội trường liền lâm vào một mảnh hắc ám. Sở hữu chiếu sáng thiết bị toàn bộ tối sầm xuống dưới. cái kia nháy mắt Tô Ngôn cho dù không có cảm giác được lạnh cũng có một loại lông tơ thẳng dựng cảm. Giác, thừa dịp lũ ác linh còn không có hoàn toàn lãng lên. Tô Ngôn giá khô lâu vân xoay cái vòng bay trở về Thiên Trầm bên người. Thiên Trầm bắt tay duỗi cấp Tô Ngôn nháy mắt toàn bộ hội trường đột ngột mà phiêu nổi lên mấy đoá u. Lam sắc quỷ hòa, nguyên bản nằm trên mặt đất hôn mê người đều đột nhiên mở mắt. Chẳng qua vừa thấy chính là không bình thường, đầy mặt xanh trắng phát hôi, đôi mắt phía dưới càng là có dày đặc hắc ảnh, trong mắt chẳng những dại ra còn đều biến thành đỏ như máu. Mở to mắt sau liền toàn bộ lung lay mà đứng lên. Lại tiếp theo tất cả mọi người cầm lấy trong tầm tay đồ vật bắt đầu đánh tạp lên. Trừ bỏ đánh tạp thanh âm bốn phía càng có các loại bén nhọn khủng bố thanh âm không ngừng vang lên. Cửa sổ pha lê không ngừng bị chụp đánh, ghế lô phòng môn chính mình chốt mở, không có một bóng người thang lầu vang lên chạy vội tiếng bước chân. Ghế dựa gia cụ run rẩy dịch chuyển, trên trần nhà trang trí không ngừng rơi xuống, Tô Ngôn giơ tay đỡ trán. Bọn họ đây là ở hù dọa ai? Lũ ác linh tự nhiên sẽ không cảm thấy bọn họ này đó xiếc sẽ hù dọa đến trên người có như vậy dày. Đặc tử khí đại yêu tinh. Bất quá lãng thời điểm vẫn là chú ý, trung gian đài cao kia một khối tất cả mọi người đều tránh đi. Này không rửa sạch một hàng sáu người bị lũ ác linh thình lình xảy ra hành động ngốc một chút sao? Động tác rất là lưu loát chạy tới đài cao trung gian cầu bao phủ. Tô Ngôn cảm thấy chính mình liền đang xem một bộ thực tế ảo quỷ phiến. Duy nhất tiếc nuối chính là không có thét chói tai chạy trốn các loại đa dạng bị ác linh lăn lộn. Thanh tỉnh người sống, mà liền ở toàn bộ hội trường bị lũ ác linh cúi người khống chế người tạp không sai biệt lắm một nửa. Thời điểm, rốt cuộc nhắm chặt đại môn bị đẩy ra, Tô Ngôn có thể cảm giác được lũ ác linh nháy mắt hưng phấn cảm xúc. Người sống tới, mở cửa tiến vào người cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người đều bị hội trường bên ngoài che chở nồng đậm tử vong hơi thở hãi mà không. Dám vượt qua giới hạn. Nhưng là hội trường đấu giá lão bản không cần tưởng cũng có rất nhiều bảo vật rất nhiều tiền. Cái gọi là trọng thưởng chi dưới tất có dũng phu, cho dù có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là vạn nhất sống sót đâu. Lại nói cho dù chết thù lao cũng đã bắt được trong tay. Hoàn toàn có thể để lại cho chính mình thân nhân, cho nên cứ việc tới gần mạo hiểm hắc khí hội trường đấu giá cũng đã cảm giác được một cổ tứ linh. Hồn chỗ sâu trong hàn ý, nhưng là vẫn là có không ít người căng ra đầu vọt đi vào. Đương nhiên này trung gian cũng có mắt đặc biệt hảo xử lại nắm giữ nhất định thủ đoạn người. Từ Bạch chính là như vậy một người. Từ Bạch là mảnh đại lục này thượng một cái thực cổ xưa gia tộc truyền nhân. Tại rất sớm trước kia, mảnh đại lục này thượng các chủng tộc còn thực ngây thơ thời điểm. Cái này gia tộc liền làm hiến tế tồn tại truyền đạt thiên đạo thánh du. Gia tộc bọn họ nói là người lại là sử dụng yêu lực. Nói là yêu lại thọ mệnh quá ngắn. Gia tộc bọn họ người các có một đôi thông thấu hảo đôi mắt. Có thể nhìn đến người thường nhìn không thấy đồ vật. Này đôi mắt thậm chí so đứng ở kim tự tháp đỉnh những cái đó đại yêu tinh còn muốn sáng ngời. Nói là có thể thấy rõ ràng thế gian hết thảy vô căn cứ cũng không quá. Sau lại các chủng tộc khai linh trí trở thành mảnh đại lục này chủ nhân. Cuối cùng vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên cùng phát triển không gian kéo ra đại chiến. Này nhất tộc người cũng bởi vì đủ loại tư tâm bị kéo vào đại chiến bên trong. Mất đi khiêu thoát thế ngoại quan sát chúng sinh tư cách. Đại chiến qua đi các chủng tộc đều nguyên khí đại thương. Mà cái này gia tộc cũng đã chịu thiên phạt, huyết mạch 10 không còn một. Cặp mắt kia cũng không hề phàm là gia tộc thành viên mỗi người có được. Quan trọng nhất chính là kia chàng đại chiến trung thu dụng linh hồn tử vong thế giới chìm vào hỗn. Độn không còn nữa tồn tại, từ đây cái này thế gian sinh linh không còn có luân hồi chuyển thế khả năng. Tồn tại chính là tồn tại, sau khi chết linh hồn sẽ quy về hỗn độn, mỗi một cái linh hồn từ hỗn độn mà sinh đều là tân sinh. Không hề có xác thực mỗ một cái linh hồn loại này cách nói. Sử dụng yêu lực lại thọ mệnh quá ngắn chủng tộc bị yêu tộc cùng nhân loại hoa vì đệ tam loại. tuy rằng không có rõ ràng xa lánh, nhưng là sống được nghèo túng là nhất định, mà ngày xưa đại tư tế gia tộc hiện giờ chỉ có thể vì người thường kẻ hèn tà ám ác linh. Đến nỗi những cái đó vô lực cao cường người căn bản không sợ ác linh. Từ Bạch là này đồng lứa chung ít có mấy cái có một đôi hảo đôi mắt người. Tại đây Tang Nạp Cách cũng có chút nhũ danh khí, cho nên trước tiên đã bị người gọi tới. Đương nhiên liền tính không có người kêu hắn hắn cũng là sẽ đến. Rốt cuộc có thể ở có nhiều như vậy cao thủ hội trường đấu giá nháo quỷ ác linh hắn vẫn là thực cảm. Thấy hứng thú, Từ Bạch xa xa thấy lượn lờ hội trường đấu giá màu đen tử khí khi. Ngay từ đầu hưng phấn đã không có, cả người đều trở nên cẩn thận lên, hắn cảm thấy hắn sẽ có một cái rất mạnh lực địch thủ. Phi thường cường, hắn có chút thấp thỏm, nhưng là lại không thể lùi bước, đây là một cái làm tất cả mọi người coi trọng Tư gia cơ hội tốt. Hắn phải hào hào nắm chắc, tuy rằng Từ Bạch bản thân làm người liền cẩn thận, cho nên trên người mang theo không ít đối phó ác linh đạo cụ. Nhưng là gần mở ra kia phiến bị lũ ác linh đóng cửa đại môn. Liền hao phí hắn không ít sức lực, liền tổ tiên truyền xuống tới đuổi ma kiếm đều xuất hiện vết rách. Từ Bạch biết Tang Nạp Cách là cái địa phương nào. Cái này địa phương ác linh nói là toàn thế giới lợi hại nhất linh thể cũng không quá. Nhưng là đồng thời hắn cũng biết này đó ác linh vì bảo trì thanh tỉnh là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Bản thân chân chính lực lượng tới làm cái gì sự tình. Trước kia hắn liền gặp được quá không ít bám vào người hoặc là đi theo ác linh. Thông thường chỉ cần hắn thoáng xua đuổi bọn họ liền sẽ chính mình rời đi. Mà hiện tại trước mặt này phiến đại môn tuyệt đối là lũ ác linh hoa đại lực khí đóng cửa. Cứ như vậy Từ Bạch cảm thấy hoàn toàn giải thích không thông. Chẳng lẽ bọn họ đã không sợ đánh mất lý trí bị thiên đạo hủy diệt sao? Vẫn là nói bọn họ tìm được rồi cái gì có thể trợ giúp bọn họ duy trì lý trí giải phóng lực lượng đồ. Vật hoặc là người, lại hoặc là yêu, Từ Bạch tiếp đón mọi người đẩy ra đại môn, liền thấy có màu lam ma chơi bao phủ hội trường một mảnh hỗn độn. Mà bên ngoài bay múa đèn lồng điểu quang mang một chiếu tiến đại môn thật giống như bị cắn nuốt. Giống nhau. Bên trong cánh cửa ngoài cửa tựa hồ là bị thứ gì ngăn cách hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Hoan nghênh quang lâm, ác linh nhạc viên. Hết chương.